Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Một chiếc thoạt nhìn hơi có chút rách nát Santana thuần thục ở chỉ có thể dung một chiếc xe thông. Hành đường tắt chung xuyên qua, chỉ chốc lát sau liền khai vào dấu ở cư dân khu chung một cái tự mang tiểu viện tử phòng làm việc. Đây là một đống 3 tầng lâu cao cũ xưa phòng ở. Quanh thân đều là cái loại này 7-8 tầng lầu cao không có thang máy cũ lâu. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là một mảnh tư đáp loạn kiến. Cái này phòng làm việc đời trước là thành quản office building. Sau lại cũng không biết là phía trên quy hoạch vẫn là nhân gia đơn vị có tiền. Dọn ly cái này tiểu phá lâu, cái này tự mang tiểu viện tử 3 tầng lâu cao office building liền không chí xuống dưới. Sau đó liền biến thành hiện giờ đặc cần tổ phòng làm việc. Bất quá bên ngoài quải thẻ bài là mộ mộ công ty hữu hạn. Thoạt nhìn năm lâu thiếu tu sửa có chút rách nát, một bộ thực nghèo bộ dáng. Chu Cần xuống xe đóng cửa lực đạo không tự giác trọng một ít. Kia có chút bất kham gánh nặng Santana cũng đi theo lắc lư một chút, như là tùy thời đều có thể tán giá giống nhau. Lý Lý ở một bên cười nói, lão đại ngươi nhưng nhẹ điểm, chúng ta tạm thời không có dư thừa kinh phí mua xe mới. Chu Cần lạnh mặt liếc mắt nhìn hắn, đem người đều gọi tới mở họp. Lý Lý bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người liền đi gọi người. Lan Ngọc chắc hôm nay tới đọc cần bộ là đổi đan dược. Nàng tuy rằng là biên chế nội người, nhưng lại không cần thời khắc tủ tại chỗ này. Giống nàng như vậy, có việc liền tới, không có việc gì liền tự do hoạt động. Thiên sư ở đặc cần bộ kỳ thật chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, càng nhiều còn lại là giống người thường giống nhau sáng đi chiều về. Loại người này chung lại chia làm 2 loại. Một loại là chân chính người thường, ngày thường liền phụ trách một ít vụn vặt việc vặt vãnh, trừ bỏ ra ngoài bắt quỷ ở ngoài, còn lại sự tình đều có thể phân loại với vụn vặt việc vặt vãnh. Còn có một loại còn lại là hiểu chút đạo hạnh, nhưng còn không thể xưng là thiên sư, đang ở nỗ lực tu luyện. Bất quá mặc kệ là tu luyện tài nguyên vẫn là ở phàm tục giới sinh hoạt tư bản đều phải dựa vào hậu cần bộ, cho nên mỗi ngày cũng muốn tới đi làm báo danh. Chu Cần kêu mở họp người chỉ chính là tổ nội những cái đó mỗi ngày tại hậu cần bộ sáng đi chiều về. Bất quá Lý Lý mắt sắc thấy được Lan Ngọc chắc, nghĩ đến hôm nay kia chàng đau đầu hội nghị, vội vàng một cái lắc mình đem người cấp ngăn lại. Ngươi ở liền vừa lúc, miễn cho còn muốn ngươi lại đi một chuyến. Lão đại muốn mở họp vừa mới đem tích phân toàn bộ thay đổi đan dược, đang lo không tích phân. Lan Ngọc chắc đem dược cất vào trong bao, liền đi theo Lý Lý hướng phòng họp đi. Lại có việc đã xảy ra. Chuyện gì? Lộ ra một chút, Lý Lý chiếu nàng thập phần tìm đánh cười. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Lan Ngọc chắc nhẹ xách một tiếng, lại cũng không lại hỏi nhiều, vào phòng họp liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Chu Cần vừa tiến đến, thấy một tổ người đều tới không sai biệt lắm, trừ bỏ những cái đó không cần mỗi ngày thủ tại chỗ này thiên sư, nên tới cũng đều tới, cũng bất quá nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở ra máy chiếu, mặt trên tức khắc xuất hiện một nam một nữ ảnh chụp. Này hai cái là Nhật Bản âm dương sư, 7 tháng 18 hào nhập cảnh, 8 tháng 29 hào ở Sùng Minh Lộ phụ cận mất tích. Nam kêu Thấy Xuyên Một Lang, nữ kêu Minh Quang Huệ Tử, là Hắc Nha Thần Cung thành viên. Cái này Minh Quang Huệ Tử càng là Nhật Bản đại âm dương sư anh tỉnh văn nhân đệ tử. Chu Cần nhìn mắt đang ở làm bút ký mọi người, hiện tại mặt trên cho chúng ta nhiệm vụ là tìm được hai người kia. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lúc này có người nói, này hai cái âm dương sư nhập cảnh là trải qua đặc biệt cho phép sao? Lý Lý lắc đầu nói, bọn họ là tự mình nhập cảnh, đi giống nhau du khách nhập cảnh con đường, không có cùng đặc thù bộ môn báo bị quá. Bọn họ lưu tại Nhật Bản hồn đen hiện giờ thập phần tối tăm, cơ hồ sắp tiêu diệt. Nhật Bản bên kia đã theo chân bọn họ liên lạc không thượng. Nhật Bản bên kia cho rằng bọn họ là bị chúng ta đặc cần bộ phát hiện cướp bắt lấy, cho nên mới tới cùng chúng ta giao thiệp muốn người, có chút rõ ràng đối Nhật Bản người thực không? Cảm mạo trực tiếp suy thanh nói, bọn họ người tới Hoa Hạ không cùng chúng ta thông báo, hiện tại người không thấy lại muốn chúng ta tìm. Chu Cần nói, Nhật Bản bên kia khai ra điều kiện là dùng 3 cái chúng ta đồng sự. Tới đổi hồi này 2 cái âm dương sư, mỗi cái quốc gia chi gian trừ bỏ chính vụ thượng một ít gián điệp ở ngoài. Bọn họ loại này có đặc thù năng lực đồng dạng sẽ giấu giếm thân phận lẫn vào quốc gia khác giữa. Cùng những cái đó chính trị thượng gián điệp không giống nhau. Bọn họ loại người này một khi bị phát hiện, thông thường kết cục đều sẽ không như thế nào hảo. Chính trị thượng gián điệp biết đến lại nhiều cũng chỉ là cái người thường. Nhưng giống Hoa Hạ Thiên Sư, nước Mỹ dị năng giả, Nhật Bản âm dương sư, tùy tiện một cái mất đi khống chế khởi xướng tàn nhẫn tới kia cũng không phải là nói giỡn. Cho nên Nhật Bản lần này khai ra điều kiện thập phần mê người. Mê người đến bọn họ căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Thả bất luận này 2 cái âm dương sư tới Hoa Hạ mục đích là cái gì? Đừng nói là 3 cái, chẳng sợ chính là đổi 1 cái, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ không thể làm những cái đó không tiếc vì nước hy sinh anh hùng thất vọng buồn lòng. Chỉ cần có thể cứu, kia không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn cứu. Chu Cần nói Nhật Bản bên kia điều kiện lúc sau. Trong phòng hội nghị mọi người đều trầm mặc một lát, nguyên bản bất mãn cũng tất cả áp xuống. Bắt đầu hy vọng có thể mau chóng tìm được người, đổi hồi bọn họ Hoa Hạ đồng bào. Chu Cần thấy mọi người trầm xuống dưới, không hề như vậy nóng nảy lúc sau. Đem trên màn hình hình ảnh một đổi, biến thành một chỗ tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp. 8 tháng 29 hào, ở Hiếu Văn trên đường phát sinh quá một hồi sự cố giao thông. Sự cố phát sinh địa phương khoảng cách Sùng Minh lộ không xa. Trong đó nhất có điểm đáng ngờ chính là lấy 2 chiếc xe lực va đập độ cùng với chiếc xe hư hao trình độ. Trên xe nhân viên không có khả năng chỉ là phát sinh rất nhỏ chảy ra. Còn có, trên màn hình hình ảnh lại vừa chuyển, người này kêu Thẩm Nhiên, vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau mất tích. Không xác định người này mất tích hay không cùng kia 2 cái Nhật Bản âm dương sư có quan hệ. Hiện tại không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể coi đây là điểm đột phá đi tra một tra. Lý Ly lúc này Triều Lan Ngọc Trác nói, ta nhớ rõ Ngọc Trác phía trước làm ta tra quá Đằng Phi công ty lão tổng cùng cái này Thẩm Nhiên. Lý Ly lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía Lan Ngọc Trác. Lan Ngọc Trác nói, phía trước ta là cha quá. Lúc ấy ta từ bọn họ 2 người bên người trải qua thời điểm cảm nhận được một cổ không giống bình. Thường lực lượng dao động, thập phần mỏng manh, dây lát lướt qua. Bất quá ta sau lại thâm nhập điều tra qua đi cũng không có cái gì phát hiện. Cùng Thẩm Nhiên cùng với Trang Thần lơ đãng tiếp xúc qua vài lần. Đồng dạng cái gì đều không có phát hiện. Bọn họ chính là người thường. Chu Cần điều ra một phần bản đồ. Nơi này là phát sinh tai nạn xe cộ địa phương. Vùng này là Nhật Bản bên kia cho chúng ta tin tức. Kia 2 cái âm dương sư chính là ở gần đây mất tích. Ta nhớ rõ nhà ngươi liền ở tại này phụ cận. Lan Ngọc Trác nói, ta ca trước đó không lâu mới vừa trang tốt phòng ở. Mới dọn qua đi gần tháng mà thôi. Ta có đôi khi sẽ đi ta ca bên kia ở vài ngày. Chu Cần trầm ngâm một lát. Ngọc Trác, người mang theo Tiểu An cùng Củ Nhược, Du Ru O, ở kia phụ cận điều tra một chút. Mấy ngày nay chỉ sợ muốn mượn ngươi ở tại ngươi ca bên kia. Ta đã làm giám chứng khoa người đi hiện trường xem xét. Chỉ cần nơi đó đã từng phát sinh quá đánh nhau, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Lan Ngọc Trác vừa mới gật đầu. Chu Cần liền nhận được một hồi điện thoại. Treo điện thoại lúc sau, Chu Cần trầm giọng nói, Ngọc Trác ngươi tiếp tục điều tra kia phụ cận khác thường. Mặt khác Lý Ly ngươi dẫn người đi tra Đằng Phi, trải qua giám chứng khoa điều tra, tai nạn xe cộ hiện trường có còn chưa tan đi năng lượng dao động. Chứng minh nơi đó mấy ngày trước đã từng phát sinh quá đánh nhau. Còn không phải người bình thường đánh nhau, chờ mọi người dựa theo từng người phân công tan đi lúc. Sau, Chu Cần ngăn lại Lan Ngọc Trác. Điều tra phía trước, ngươi đi trước bái phòng một chút Tư Thiên Sư Tư Dương Ca. Vì cái gì? Chu Cần nói, 2 loại khả năng. 1, Thẩm Nhiên bắt kia 2 cái âm dương sư, nhưng cũng bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp hiện thân. Vì thế, chỉ có thể mất tích. Như vậy Thẩm Nhiên hướng núi sâu đi khả năng tính rất lớn. Bởi vì ở trong thành thị hắn sở hữu hoạt động quỹ đạo chúng ta đều có thể tìm được. Tạm thời còn không có phát hiện mặt khác bí mật cứ điểm. cho nên tạm thời hướng trong núi đi khả năng tính lớn hơn nữa. Đệ nhị loại khả năng, Thẩm Nhiên đánh không lại kia hai cái âm dương sư, vì thế chỉ có thể chạy. Mà ngươi đã từng tra quá hắn, nếu hắn thật sự không phải người bình thường, kia hắn nhất định đã phát hiện ngươi là thiên sư, cho nên hắn rất có khả năng sẽ muốn đưa ngươi cái này thiên sư tới thoát khỏi Nhật Bản người đuổi giết. Nhà ngươi cách vách chính là Tư Thiên Sư, Chu Cần nói xong lại nói, đương nhiên cũng có khả năng có loại thứ ba khả năng, nhưng trước mắt manh mối quá ít, ta tạm thời không có thể nghĩ đến. Ta đã an bài người đi trong núi điều tra, chúng ta thời gian thực đoạn, nhiều trì hoãn một ngày, chúng ta đồng nghiệp liền ở Nhật Bản nhân thủ nhiều chịu một ngày tội. Chúng ta háo không dậy nổi. Lan Ngọc Trác gật gật đầu. Xem tất cả mọi người đều bận việc khai lúc sau, cũng không hề trì hoãn. Vừa lúc lão ca nói đêm nay ở Tư Dương ca trong nhà ăn cua. Hơn nữa Tư Dương ca trong nhà thu 5 cái quỷ phó nàng còn không có gặp qua. Trong đó còn có một cái chân chính ngự trù, kia có thể so bên ngoài những cái đó đánh ngự trù truyền thừa cửa hiệu cửa hàng còn muốn chính tông. Ngẫm lại đều nước miếng chảy ròng. Kết quả không nghĩ tới, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức dễ dàng. Nhìn cái kia hẳn là mất tích, bọn họ đặc cần bộ đang ở mạnh mẽ truy tra người, thế nhưng ngồi ở Tư Dương ca ra trên bàn cơm gặm cua chân. Lan Ngọc Trác tức khắc có loại Chu Cần có phải hay không đã sớm biết, còn có loại nghĩ như thế nào cái gì tới gì đó cảm giác. Lan Cẩn Tu nhìn mắt ngây ngốc đứng ở cửa muội muội, ngươi rốt cuộc muốn hay không tiến vào? Lan Ngọc Trác vội vàng nói, muốn, sau đó vội không ngừng chạy đến Thẩm Nhiên bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem, lại vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Tư Dương, tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không tốt lắm hỏi bộ dáng. Thẩm Nhiên hướng tới Lan Ngọc Trác hơi hơi mỉm cười. Ta là Tư Thiên Sư thứ 6 cái quỷ phó. Tư Dương nói nhà hắn sẽ ngẫu nhiên người tới. Hắn đồng học lại là người thường, có thể tiếp thu quỷ tồn tại đã không dễ dàng. Vẫn là đừng cho bọn họ biết trên thế giới còn có yêu hảo. Vì thế giúp hắn phá ra ra cấm chế, lúc này mới đem cái đuôi cấp thu lên. Thẩm Nhiên bất quá là thuận miệng nói giỡn nói. Lan Ngọc Trác trực tiếp thật sự khiếp sợ nói, ngươi đã chết, ngươi thi thể đâu, ai giết ngươi, có phải hay không kia hai cái Nhật Bản người. Này không trách Lan Ngọc Trác sẽ hiểu lầm, bởi vì Thẩm Nhiên lúc này hơi thở cùng Tư Dương kia 5 cái quỷ phó hơi thở quả thực không sai biệt lắm, liền cùng người thường giống nhau, có tim đập có nhiệt độ cơ thể, chỉ là khai thiên nhãn nói, lại nhìn không tới người bình thường đều sẽ có cái loại này khí. Lấy này nhưng thật ra có thể phân biệt bọn họ là quỷ phó vẫn là người sống. Cho nên Thẩm Nhiên như vậy vừa nói, Lan Ngọc Trác tự nhiên liền tin. Nhưng thật ra Thẩm Nhiên nghe được Lan Ngọc Trác nói hơi hơi híp híp mắt, ngươi như thế nào biết Nhật Bản người? Lan Ngọc Trác tức khắc biểu tình một ngưng, thật là Nhật Bản người? Nhật Bản người giết ngươi? Nhật Bản nhân vi cái gì giết ngươi? Kia hai cái Nhật Bản người đâu? Ngươi có phải hay không cũng là thiên sư? Ta lần đó nhận thấy được năng lượng dao động quả nhiên là ngươi đúng hay không? Thẩm Nhiên bất đắc dĩ nói, ngươi lập tức hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm ta trả lời cái nào? Lan Ngọc Trác vội vàng bắt lấy cổ tay của hắn, từng bước trả lời ta. Lan Cẩn Tu nhíu mày nói, Lan Ngọc Trác, ngươi làm gì vậy? Liền tính lòng hiếu kỳ trọng cũng muốn chú ý điểm trường hợp. Lan Ngọc Trác vội giải thích nói, ta này không phải lòng hiếu kỳ, ca, ngươi không biết, kia hai cái Nhật Bản người đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Nói liền nhìn về phía Tư Dương, thực xin lỗi Tư Dương ca, kia hai cái Nhật Bản người liên quan đến chúng ta ở Nhật Bản ẩn núp 3 cái thiên sư tánh mạng. Cho nên ta lúc này mới vội vàng một ít. Tư Dương hơi hơi mỉm cười, không quan hệ, công tác quan trọng. Thấy Tư Dương không có sinh khí, Lan Ngọc Trác nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi xem Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên mày một trọn, ngọc nát đá tan, bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên muốn phản kháng. Chính là nhị đối một tá bất quá, cùng với bị giết chết, không bằng lôi kéo bọn họ cùng nhau đồng quy vu tận. Thẩm Nhiên rõ ràng là đang nói dối. Điểm này Lan Ngọc Trác vẫn là nhìn ra được tới. Đại khái là nàng không đầu không đuôi vội vàng, làm cho nhân gia trong lòng không thoải mái. cho nên trước sau thái độ rõ ràng lạnh chút. Lan Ngọc Trác nghĩ lại một chút. Xin lỗi, ta không băn khoăn đến ngươi cảm thụ. Chuyện này là ta chưa nói rõ ràng. Liền ở vừa mới, ta trở về phía trước. Chúng ta bộ môn nhận được một cái nhiệm vụ. Tìm được này hai cái Nhật Bản người. Này hai người là Nhật Bản âm dương sư. Liền ở ngươi phát sinh tai nạn xe cộ cùng ngày. Này hai cái Nhật Bản người cũng mất tích. Bọn họ hiện tại hồn đen ảm đạm. Có tánh mạng chi ưu. Nhật Bản bên kia không thể không cùng chúng ta giao thiệp. Hy vọng chúng ta có thể giúp bọn hắn tìm được này hai cái âm dương sư đưa trở về Nhật Bản. Điều kiện là, đem bị bọn họ giam giữ chúng ta, Hoa Hạ ba cái tiên sư trao đổi trở về, Lan Ngọc Trác nói xong lại. Nói, còn có, nếu bọn họ giết ngươi, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Bọn họ vốn dĩ chính là chưa kinh đặc phê nhập cảnh. Ở quốc gia của ta cảnh nội giết người nói, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta kia hai cái Nhật Bản người ở nơi nào. Tuy rằng ta nói như vậy khả năng đối với ngươi tương đương không công bằng. Nhưng ta hy vọng ta lấy đại cục làm trọng. Thẩm Nhiên tiếp nhận nàng lời nói. Nói xong lại cười khẽ một tiếng. Lời này chính ngươi đều nói không nên lời. Ngươi cảm thấy như vậy có thể làm ta tiếp thu. Ta không thể hiểu được vô duyên vô cớ bị bọn họ sát. Một câu công đạo khiến cho ta buông sát thân chi thù. Lan Ngọc Trác không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thẩm Nhiên. Càng không nghĩ tới Thẩm Nhiên thế nhưng đã bị Nhật Bản người cấp giết. Hiện tại còn trở thành Tư Dương ca quỷ phó. Nàng nói những lời này đó đặt ở quốc gia đại nghĩa thượng tự nhiên là không thành vấn đề. Chính là một cái vừa mới chết người. Nơi nào khả năng phóng đến hạ chính mình cừu hận. Đến nỗi đồng quy vu tận kia hẳn là không có khả năng. Thẩm Nhiên mất tích gần hơn một tuần. Nhưng mặt trên cấp tin tức là hồn đèn càng ngày càng mỏng manh. Chứng minh kia hai người còn sống. Như vậy tưởng tượng, Lan Ngọc Trác nhịn không được chiều Tư Dương nhìn lại. Lúc này Tư Dương đang ngồi ở một bên ăn hai cái mỹ nhân cấp lột xác cua thịt. Một bên cùng nàng ta giống nhau phảng phất xem diễn dường như ở một bên biểu tình thảnh thơi. Tư Dương ca, nếu kia hai cái Nhật Bản người còn sống rồi lại sắp chết. Nàng cảm thấy Tư Dương ca xuất thủ qua khả năng tính rất lớn. Huống chi cái này Thẩm Nhiên hiện tại chính là Tư Dương ca quỷ phó. Nói không chừng kia hai cái Nhật Bản người bị Tư Dương ca cướp tóm được. Sau đó ném cho Thẩm Nhiên làm hắn tiết hận. Tư Dương duỗi ra tay. Một bên Tĩnh Nhu vội vàng đệ thượng khăn lông ướt. Tư Dương một bên sát tay một bên nói. Oan thân chủ nợ ở bên kia. Kêu ta cũng vô dụng. Lan Ngọc Trác đành phải lại đem ánh mắt đầu hướng Thẩm Nhiên. Mà lúc này Thẩm Nhiên thật sự có như vậy khổ đại cừu thâm sao? Đương nhiên không có. Hắn tưởng chính là vừa rồi kia âm sai dương sai hiểu lầm tựa hồ có thể tiếp tục đi xuống. Hắn nếu không dứt khoát đừng đùa mất tích. Trực tiếp chết hảo. Hết chương.